không thể thiếu em, chương 1, viên thuốc Tây. Góc truyện audio.com. Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm bên trong có thể cũng rất lưu manh. Giống như một viên thuốc đắng được bao bọc bởi lớp vỏ đường. Giống như sếp của cô Viên Cảnh Thụy. Đồng Chi Vi, một, ký ức của Đồng Chi Vi bắt đầu từ con phố nhỏ bên cạnh nhà xưởng nồng nặc mùi thuốc bắc. Bố mẹ cô đều là công nhân trong một xưởng sản xuất thuốc. Thời ấy, có một công việc ổn định là có tất cả mọi thứ. Có công việc thì mới được xã hội thừa nhận, mới có cơ hội xây dựng gia đình, mới có thể sinh con, chăm con. Bố mẹ của Chi Vi từng bước hoàn thành các mục tiêu trên. Cuộc sống đơn giản trôi qua từng ngày. Căn nhà tập thể cũ màu xám được xưởng thuốc phân cho. Xây ngay bên cạnh xưởng thuốc. Chỉ là một căn phòng nhỏ. Lúc mới ở ngay cả đường dẫn khí đốt cũng không có. Vào những ngày mùa đông, tất cả mọi người trong khu nhà đều kéo nhau ra bếp lò ngoài cửa đốt than quả bàng. Mùi than cháy thơm nức mũi còn mang theo mùi thơm của rau xào. Khói trắng bốc ngùn ngụt từ tầng 1 lên tận tầng 6. Trong phòng cũng vô cùng chật chội, rộng chưa đầy 40 mét vuông. Những ngày hè Chi Vi bắc một chiếc ghế nhỏ ra ngoài ngồi thước đậu. Nhặt rau, chốc chốc lại cẩn thận để ý cái chậu nhỏ tráng men sợ bị người lớn tất bật qua lại dẫm phải. Đôi mắt của mẹ Chi Vi không tốt, bị cận thị rất nặng, làm việc không được nhanh nhẹn lắm. Cũng may chồng bà là người tận tâm, việc gì cũng tranh làm với bà, con gái cũng rất ngoan ngoãn, cảm giác được người nhà chăm sóc rất hạnh phúc. Mỗi lần đón lấy rổ đậu đã được nhặt sạch sẽ bà đều thơm lên má con gái một cái và nói. Con gái ngoan, con bố của Chi Vi mỗi khi về nhà đều gây ra tiếng động rất lớn. Cửa mở xoạch một cái là bước vào nhà, nếu như trời nóng. Vừa nhìn thấy con gái là ông vui vẻ cúi người xuống bẹo má con và nói to. Lại đây uống nước khoáng mặn bố mang về nào. Bố cô làm việc trong phân xưởng. Nước khoáng mặn chính là phúc lợi chỉ những hôm nhiệt độ cao mới có. Ông không uống mà thường để trong một cái bình giữ nhiệt nho nhỏ mang về nhà. Lúc đổ ra vẫn còn mát lạnh, trộn với những viên kem gói rồi uống. Đó là những ký ức đẹp đẽ nhất về mùa hè của Chi Vi. Đến tuổi đi học, hàng ngày Chi Vi đeo cặp sách, men theo con đường nhỏ bên cạnh khu công xưởng đi tới ngôi trường tiểu học cách nhà tầm 100 mét. Góc quẹo nơi con phố nhỏ có những bức tường vây cao. Thẳng, bên trên có mái che, đó là phân xưởng sản xuất thuốc, nơi đó luôn luôn có khói trắng bay lên. Cho dù là sáng sớm hay tối khuya thì bên trong luôn phát ra ánh sáng màu vàng tăm tối. Bởi vì quanh năm ngày tháng có khí bay lên ẩm ướt nên lớp xi măng trên những bức tường cao mọc đầy rêu xanh. Mặt đất luôn ẩm ướt, không khí lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc bắc. Lúc mới đi học, có bạn nam nghịch ngợm đã dọa Chi Vi. Cậu nói đó là nơi công xưởng để xác chết. Chi Vi không nghi ngờ gì cả. Lúc đó cô cảm thấy cuộc sống của những người xung quanh mình đều kết thúc trong công xưởng này. Vì thế cô sợ hãi đến nỗi mỗi lần đi qua đây đều cắm đầu chạy. Chưa bao giờ dừng lại nửa bước, cho tới khi bố dẫn cô vào trong đó xem thì mới biết trong đó chẳng qua chỉ có một đống máy móc. Sau này cô mới đỡ sợ hơn một chút, những lúc ấy, Chi Vi luôn cho rằng, tất cả mọi thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Chi Vi luôn không nhớ nổi những đám hơi nước màu trắng tưởng chừng không bao giờ ngừng bốc lên ấy đã ngừng bốc hơi vào hôm nào. Khiến cho cả bức tường cao đầy rêu xanh cũng trở nên khô ráo. Sau đó hàng loạt sự việc đáng sợ đã xảy ra. Xưởng thuốc đóng cửa, chỉ trong một đêm bố mẹ cô đã thất nghiệp. Quãng thời gian sau đó cho dù hoàng hôn có đượm màu thế nào đi chăng nữa thì ngọn đèn trong nhà luôn bị quên bật lên. Cho đến khi bóng đêm đen kịt bao trùm lên tất cả. Bố cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm việc làm. Thường xuyên vắng nhà, mẹ yếu ớt thường khóc thầm lúc nửa đêm, lại sợ con gái nghe thấy nên luôn dùng chăn che kín mặt. Lúc đó Chi Vi đã 14, 15 tuổi, cái tuổi cứ nghĩ thứ gì cũng hiểu nhưng chẳng có sức để làm gì cả. Cô biết bố mẹ không muốn cô nhìn thấy họ rơi vào hoàn cảnh này. Vì thế cô vờ như không thấy gì cả, nhưng nỗi đau là thật, bởi vì cô không biết tương lai sau này sẽ thế nào. Nhưng ngày ngày cô vẫn nghe thấy bố mẹ khe khẽ bàn bạc với nhau trong đêm tối. Những tiếng nói ấy dường như đang thề thốt, tràn đầy quyết tâm, không thể làm lỡ việc của con. Ừ, nói gì cũng không được. Cả hai người cứ nghĩ cô ngủ rồi nhưng cô không thể. Trong bóng tối Chi Vi luôn tự hỏi mình có thể làm được gì cho cái nhà này. Nhưng đáp án luôn chỉ là sự tuyệt vọng. Cô vẫn còn là một đứa trẻ. Thậm chí cô còn chưa đủ tuổi có thể cầm trong tay tấm chứng minh thư. Những ngày sau đó bố mẹ cô bắt đầu bận rộn. Bố cô tìm được công việc trông coi nhà kho buổi đêm. Luôn về nhà lúc ánh trăng chỉ còn rơi rớt lại vào sáng sớm. Còn mẹ cô, hàng ngày bà ở nhà làm những đồ thêu nho nhỏ, những mũi thêu chồng lên nhau, mắt bà lại kém nên khi thêu cứ dí sát mặt vào bóng điện. Có lúc nửa đêm Chi Vi đang làm bài và đột ngột ngẩng lên. Cô cảm thấy mái tóc của mẹ như được bao bọc bởi một lớp hào quang. Chi Vi tới gần rồi cầm lấy tay mẹ, nói, mẹ đừng làm nữa. Mẹ gạt tay cô ra và nói, làm cho vui thôi con, ở nhà chán quá, thực ra mẹ Chi Vi làm những thứ này không phải để cho vui. Tất cả đều để bán lấy tiền bù vào thu nhập của gia đình. Bà sợ con gái biết nên luôn đợi sau khi Chi Vi đi học mới lên xe đi bán. Bà cũng không dám bán ở gần nhà nên lần nào cũng phải đi lòng vòng rất lâu. Công việc vất vả như vậy nên đôi mắt vốn đã cận thị cao độ của bà đã mau chóng có vấn đề. Ban đầu là hai mắt đau nhức, hay chảy nước mắt, sau đó nhãn cầu trở nên đục ngầu. Lúc đó Chi Vi học lớp 8, mỗi ngày rời khỏi trường cũng đã gần 7 giờ. Bố lại thường xuyên vắng nhà, cho đến khi mắt mẹ cô bắt đầu xuất hiện những chấm đen. Rồi chảy máu thì mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa. Khi bác sĩ công bố kết quả bà bị bong võng mạc, bố cô đứng sững như phỗng ở hành lang, ông không ngừng lẩm bẩm, đều do tôi không tốt, bố Chi Vi cũng giống như nhiều người bình thường khác, không có kiến thức về y học, chưa bao giờ ngờ rằng cận thị cao độ cũng có thể ác tính dẫn tới mức bị mù. Mẹ cô bị giấu chuyện này trong một thời gian, nằm trên giường bệnh bà vẫn lần tìm tay chồng kêu khóc. Chúng ta không cần khám bệnh nữa đâu. Mau về nhà thôi. Tôi nhỏ thêm ít thuốc nhỏ mắt rồi tĩnh dưỡng ở nhà mấy bữa là khỏi. Con gái sắp lên cấp 3 rồi. Không nên nằm viện làm gì cho tốn tiền. Bởi vì không nhìn thấy nên bà không biết con gái mình đứng bên cạnh nghe bà lặp đi lặp lại những lời đó không biết bao nhiêu lần. Chi Vi nghe xong mà cảm thấy như có trăm nhát dao xuyên qua trái tim mình. Nhưng cô không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cúi đầu nhìn những giọt nước mắt của mình rơi ướt tấm ga giường bệnh. Sợ mẹ sờ thấy nên cô dùng một bàn tay che lại. Cứ che mãi, một hồi lâu sau vết ướt vẫn không khô, đến nỗi nhiều năm sau nhớ lại ngày đó cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt. Tiền thuốc thang đắt đỏ đã tiêu tốn chút tiền cuối cùng còn lại của gia đình nhỏ này. Người mẹ mù lòa cũng cần chăm sóc, cuối cùng Chi Vi từ bỏ cơ hội bước chân vào cấp 3. Cô chọn theo học một trường trung cấp thương nghiệp gần nhà. Thành tích của Chi Vi rất tốt, nhà trường miễn giảm học phí cho cô thuận lợi theo học hết 3 năm trung cấp, sau khi tốt nghiệp cô đi làm ngay. Sau đó vừa kiếm tiền vừa học vừa kiếm tiền. Cứ nỗ lực dựa vào chính mình như vậy cuối cùng cô cũng giành được bằng đại học tại chức buổi tối. Có lần vào dịp Tết, tới nhà họ hàng ăn cơm, đúng dịp con gái nhà người cô đi du học tự túc từ nước ngoài trở về. Nói tới chuyện đi học và tìm việc làm, ông chú bĩu môi, nói cùng là sinh viên nhưng văn bằng tại chức buổi tối như Chi Vi còn kém xa so với văn bằng đại học chính quy. Ông chú vừa dứt lời thì ngay lúc đó mặt bố cô sầm lại. Trước giờ ông vốn hiền lành vậy mà hôm đó suýt nữa cãi nhau với ông chú ngay trong bữa cơm. Lúc đợi xe, mẹ cô đứng bên hè phố cứ nắm chặt tay cô không buông. Chi Vi biết trong lòng bà đang nghĩ gì, cô vội lên tiếng an ủi. Như nhau thôi mẹ ạ, công việc của con bây giờ rất tốt, cô vừa nói vừa cảm thấy hạnh phúc vì mình vào được Thành Phương. Mặc dù Viên Cảnh Thụy không phải là ông chủ hoàn hảo không khiếm khuyết nhưng được cái tính tình rộng rãi. Danh tiếng công ty lại lớn. Mỗi lần công ty tuyển người, người xếp hàng chẳng khác gì xếp hàng chờ mua vé tàu trong dịp Tết. Số người vò đầu bứt tóc muốn vào Thành Phương không hề ít. Một cô gái tốt nghiệp đại học tại chức như cô có thể làm lên vị trí này không biết đã khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Nhiều cái lợi như thế đương nhiên cũng phải trả giá. Cường độ công việc cao tới mức khủng khiếp. Tăng ca là chuyện thường ngày như cơm bữa. Bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới 7, 8, 9, 10 giờ tối thậm chí sáng sớm. Nhưng Chi Vi không để tâm tới điều đó. Chí ít nó còn tốt hơn công việc mà cô đã từng làm. Chí ít còn tốt hơn ở bên Ôn Bạch Lương. Nhớ tới cái tên đó Chi Vi lại thầm chửi mình. Đã nói nhiều lần là không được nhớ lại nữa rồi. Đối với cô mà nói quãng thời gian ấy không đáng để nhớ lại. Day dứt không quên chỉ càng cảm thấy xấu hổ mà thôi. Đồng Chi Vi 24 tuổi. Cô có dáng người nhỏ nhắn. Ăn nói nhỏ nhẹ. Vì làm thư ký nên khi gặp người khác cô luôn nở nụ cười trên môi. Thế nhưng nội tâm cô đã bị cuộc sống dày vò tới mức chai cứng như sắt thép. Điều này cô rõ hơn ai hết. 2, 8 giờ 45 phút sáng. Đồng Chi Vi ngồi trước bàn làm việc. Bật máy tính, mở kế hoạch công việc một ngày lên. Cô uống một ngụm nước đậu tương để trong cốc giữ ấm. Ánh mắt lướt qua ba chiếc điện thoại đặt trước mặt. Không biết hôm nay chiếc điện thoại nào sẽ đổ chuông trước. Nếu là chiếc đầu tiên, cô phải đứng dậy nghe để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự. Chiếc thứ hai là nội bộ công ty, mặc dù khá phức tạp nhưng lúc xử lý công việc lại đơn giản. Còn về chiếc thứ ba thì thực sự khiến cô cảm thấy đau đầu. Cửa mở, người bước vào mang theo một làn gió nhẹ, trời lạnh, bóng chiếc áo khoác lớn lướt qua trước mặt cô. Cùng lúc tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Chi Vi không kịp lên tiếng chào hỏi người đó. Cô vội nhấc điện thoại lên trả lời. Người vừa bước vào lại quay lại nhìn cô, thấy cô đang cầm chiếc điện thoại đó bèn nheo mắt lại rồi lắc đầu với cô. Chi Vi đáp, xin lỗi, Tổng Giám Đốc Viên gần đây rất bận, không ở Thượng Hải, tôi cũng không biết khi nào ông mới về. Giọng nói chân thành chuyên nghiệp tới mức không thể chuyên nghiệp hơn được nữa. Người đàn ông trước mặt cô liền gật đầu mỉm cười. Viên Cảnh Thụy năm nay mới ngoài 30 nhưng đã lăn lộn trên thương trường rất nhiều năm. Điều đáng nói là thân hình của anh vẫn rất chuẩn. Dù mặc những bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn có thể khiến phụ nữ phải đỏ mặt. Lúc anh cười khóe mắt xuất hiện mấy nếp nhăn, trông càng thêm hấp dẫn. Đồng Chi Vi vẫn đang bận trả lời những câu truy hỏi của đối phương qua điện thoại. Ánh mắt nhìn theo sếp mình bước vào căn phòng làm việc nổi tiếng đó. Cánh cửa màu đen tự động khép lại sau lưng anh, nhẹ nhàng không một tiếng động, lúc Chi Vi gác máy. Mặc dù cách một đường dây phức tạp không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn. Thực sự không cần thiết phải như thế. Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm bên trong có thể cũng rất lưu manh. Giống như một viên thuốc đắng được bao bọc bởi lớp vỏ đường. Giống như sếp của cô Viên Cảnh Thụy. Không thể trách Chi Vi nghĩ như vậy được, cô mới vào làm được một tháng đã được chứng kiến Viên Cảnh Thụy đánh lộn. Nửa đêm lái xe tới nơi vắng vẻ còn bị người ta bao vây. Ban đầu cô không biết xảy ra chuyện gì, cho tới khi những thanh gỗ và những chiếc búa, rìu thô ráp gõ đập vào cửa xe cô mới kêu lên một tiếng. Cô càng sợ hãi hơn khi Viên Cảnh Thụy và lái xe cùng xông ra ngoài. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cô bò ra sau xe định gọi cảnh sát, vừa rút điện thoại ra thì mọi thứ bỗng trở nên yên lặng. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô đó là, xong rồi, có báo cảnh sát cũng không giải quyết được vấn đề. Nhìn thấy trong bãi cỏ có một viên gạch, cô vội ném điện thoại sang một bên rồi nhặt lấy nó. Sau đó cô nghe thấy tiếng bật lửa vang lên tách một cái. Hình như có người đang châm thuốc. Sau đó cô nghe thấy tiếng gọi khẽ, thư ký Đồng, chấm, cô muốn đứng dậy nhưng hai chân cứ nhũn ra, có tiếng bước chân vòng qua đầu xe tới gần bên cô. Cô ngẩng lên nhìn, Dưới bóng trăng là hình ảnh một người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi. Áo khoác ngoài không biết đã vứt đi đâu mất. Cổ áo xộc xệch, đôi mắt đen láy như được phủ một lớp dầu. Sáng đến nỗi khiến cô khiếp sợ. Cô vẫn ngồi im bất động. Anh cúi người xuống, đưa bàn tay không cầm điếu thuốc về phía cô. Chắc anh nghĩ cô sợ đến đờ người ra nên không gọi cô là thư ký nữa mà gọi cả tên họ cô. Đồng Chi Vi, cô giật mình khi nghe tiếng anh gọi rồi bất giác nắm chặt tay anh. Lòng bàn tay anh nóng bừng nhưng những ngón tay lại vô cùng lạnh lẽo. Trên mu bàn tay còn dính vết máu. Cũng chẳng biết là máu của ai. Cô khẽ rụt tay lại. Anh cũng không để ý. Thấy tay kia của cô vẫn đang cầm viên gạch anh liền bật cười. Rồi quay sang vỗ vai bác lái xe đang bước tới. Cô ấy còn muốn giúp chúng ta nữa này. Bác Trần lái xe là một người đàn ông trung niên có nước da ngăm đen. Bình thường vốn ít nói. Lúc này cả người bác đầy dấu vết sau một trận ẩu đả nhưng nhìn không hề thê thảm mà ngược lại bác còn nhìn cô cười. Lúc cảnh sát và phóng viên báo chí tới nơi thì viên Cảnh Thụy đã đi rồi. Chi Vi và bác Trần phải đối mặt với họ. Giải quyết vấn đề thì chỉ có Chi Vi. Bác Trần im lặng đứng bên xe. Không nói một lời nào. Đám người phục kích đều bị đưa hết lên xe. Chi Vi giải trình rất đơn giản nhưng vẫn có người đứng bên cảm thán. Đó là một nữ phóng viên. Cô ấy cầm máy ghi âm mà cứ như muốn chọc thẳng vào mũi Chi Vi vậy. Vậy anh Viên bị kinh sợ rồi. Chi Vi luôn giữ thái độ lịch sự, lễ độ nhưng không trả lời. Trước mặt cô lại hiện lên đôi mắt sáng như được phết một lớp dầu bóng của người đàn ông ấy sau trận ẩu đả. Đó là ánh mắt vô cùng vui sướng. Kinh sợ ư, cô cảm thấy bị kinh sợ là đám du côn kia mới đúng. Sau đó Chi Vi nghe được một số tin đồn từ cô bạn Tề Đan Đan cùng học lớp buổi tối. Nói là tin đồn nhưng thực chất nó là những tin cũ đã từng ồn ào một thời gian. Nghe nói Viên Cảnh Thụy xuất thân từ đường phố, có được gia thế, địa vị như ngày hôm nay đều dựa vào vợ cũ của anh. Vợ cũ của anh đã từng là nữ chủ nhân của Thành Phương. Ngày thứ ba sau khi hai người kết hôn, cũng chính là đêm trước khi tòa nhà này khánh thành, chị đã bất ngờ bỏ mạng do sự cố thang máy. Cũng có người nói, đó là âm mưu giáp tâm hãm hại chị, chẳng qua không có chứng cớ mà thôi. Trên thương trường Viên Cảnh Thụy ra tay gớm ghê có tiếng. Trình Tuệ Mai chủ tịch hội đồng quản trị hữu danh vô thực này từ lâu đã trở thành tảng đá vướng chân anh. Cuối cùng cũng có cơ hội đoạt công ty một cách danh chính ngôn thuận. Anh lập tức ra tay không cần chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Những lời này chắc chắn Đồng Chi Vi không bao giờ nghe được ở Thành Phương. Mọi chuyện về gia cảnh và quá khứ của Viên Cảnh Thụy giống như những điều cấm kỵ ở nơi đây. Chưa bao giờ có người công khai nhắc tới hay bình luận về chuyện này. Do cả ngày đi theo Viên Cảnh Thụy nên Chi Vi không có cơ hội vun đắp tình cảm thân thiết với đồng nghiệp để nghe họ bàn luận chuyện đời tư của sếp. Tề Đan Đan làm việc trong Hiệp hội các doanh nghiệp Chiết Giang. Bình thường cô vốn thích thu thập những tin đồn trong giới. Nghe Chi Vi nhắc tới Viên Cảnh Thụy cô lập tức lấy tinh thần rồi kể hết mọi chuyện mình biết cho Chi Vi nghe. Vừa nói hai mắt như vừa phát sáng. Hóa ra em là thư ký riêng của Viên Cảnh Thụy. Có cơ hội nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé. Chụp ảnh anh ấy để làm gì? Chi Vi không hiểu. Đương nhiên để ngắm trai đẹp mọi góc độ rồi. Tề Đan Đan lườm cô một cái rồi tiếp lời. Em ở Thành Phương lâu quá nên phát dại rồi. Nên ra ngoài ngắm thế giới thật nhiều hơn. Chỗ nào cũng là khủng long đực. Hàng chất lượng cao vừa có tiền vừa có tướng mạo như Viên Cảnh Thụy giờ tìm đâu được chứ. Em đúng là sống trong bể phúc mà không biết hưởng phúc. Nhưng bản thân Chi Vi đâu nghĩ mình có phúc. Ngồi trước mặt Tề Đan Đan đang thao thao bất tuyệt mà cô cảm thấy rùng mình. Bởi vì từng câu chữ vụn vặt về quá khứ cấm kỵ của Viên Cảnh Thụy đều khiến cô cảm thấy nó như mang theo mùi tanh của máu. Anh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Đêm đó Chi Vi không tài nào ngủ được. Cô trằn trọc mãi trên giường. Cứ nhắm mắt vào là lại nhìn thấy máu chảy lênh láng. Trước mặt là hình ảnh mơ hồ về một người phụ nữ. Cho đến khi trời tờ mờ sáng cô mới chợp mắt được một lúc. Mới qua 6 giờ một chút cô đã tỉnh vì tiếng chuông đồng hồ báo thức. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng như sương xuyên qua khung cửa sổ nhảy nhót trên mặt cô. Cô vật vã thức dậy, lúc rửa mặt mới ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cảm thấy sắc mặt mình xám xịt khó coi quá. Khi đi làm, lúc bước vào thang máy cô cũng không dám dừng lại quá lâu. Sau đó có kết quả điều tra, mấy người đó do giám đốc công ty xây dựng thua trong một vụ đấu thầu phái tới. Họ nói muốn cho Viên Cảnh Thụy nếm mùi đau khổ, có báo còn đưa tin đầy đủ, Viên Cảnh Thụy cũng đọc được tin đó. Sau khi xem xong anh chỉ cười rồi tiện tay ném tờ báo sang một bên. Nhưng Chi Vi lại thu dọn tờ báo đó lại, bởi vì trên đó có ảnh cô đứng giữa khung cảnh hỗn loạn. Mặc dù vẫn điềm tĩnh nhưng mọi thứ trong đôi mắt cô vô cùng thê thảm. Điện thoại lại đổ chuông, lần này là nội bộ công ty. Hơn 9 giờ, cả tầng lầu giống như cung điện bị yểm bùa đột nhiên bừng tỉnh. Chi Vi gác máy rồi đứng dậy đi rót nước, lúc qua bàn làm việc còn tiện tay cầm luôn tập tài liệu vừa sắp xếp xong rồi đi tới trước cánh cửa tự động gõ hai tiếng lấy lệ. Bước vào trong, Chi Vi đặt cốc nước lọc lên chiếc bàn làm việc lớn màu đen. Sau đó mở sẵn tập tài liệu ra cho Viên Cảnh Thụy xem. Thư ký không phải là một công việc thoải mái, đặc biệt là thư ký của Viên Cảnh Thụy. Tập đoàn Thành Phương phát triển nhiều ngành nhiều nghề như ngày hôm nay. Chỉ mỗi việc ký tên hàng ngày thôi cũng đã tiêu tốn mấy tiếng đồng hồ của sếp cô rồi. Một đống tài liệu dày cộp mở ra thấy đủ loại ngôn ngữ với chi chít chữ. Thỉnh thoảng có lúc ký tên sếp cô không vui còn ngước lên nhìn cô một cái rồi nheo mắt lại theo thói quen. Ý bảo những thứ thế này cũng phải đặt trước mặt anh hay sao? Ban đầu cô không hiểu lắm nên hỏi anh, nếu mắt anh không thoải mái thì nên đi khám bác sĩ đi. Lời vừa dứt đã bị người ta cười nghiêng ngả. Thực ra vừa nói xong Chi Vi đã thấy hối hận vì sự đường đột của mình nhưng cô không kìm nén được. Do chuyện của mẹ cô nên Chi Vi đặc biệt chú ý tới những triệu chứng bất thường của mắt. Nếu Viên Cảnh Thụy không chớp mắt mà bị lệch mũi thì cô sẽ không lên tiếng hỏi làm gì. Giờ nghỉ trưa, Viên Cảnh Thụy một mình lên bể bơi trên tầng cao nhất của tòa nhà. Từ trước tới giờ anh là một người thích vận động, tiếng đập nước vang vọng trong không trung được truyền đi rất xa. Bác Trần khoanh tay đứng bên cạnh, im lặng như mọi khi. Vì yên tĩnh nên tiếng trượt cửa kính cũng trở nên đột ngột. Đồng Chi Vi ăn mặc nghiêm chỉnh bước vào, cô tính toán chính xác thời gian anh lên bờ rồi ngồi xổm bên thành bể bơi nói chuyện. Anh Viên, đây là tài liệu khẩn cần anh xem gấp, anh đặt hai tay lên thành bể bơi nhưng không nhoài người lên bờ mà cứ thế nhìn theo tay cô mở từng trang tài liệu cho anh xem. Hai người cách nhau rất gần, đàn ông khi bơi thường không đeo kính bơi. Lông mi toàn là nước, Chi Vi bất giác lùi lại phía sau, anh chợt ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen lánh một màu nước, cô lập tức lên tiếng, xin lỗi, tôi sợ tài liệu bị ướt, nghe xong anh sững lại rồi bật cười, vậy để tôi lên bờ, nói xong anh chống hai tay rồi nhảy phốc lên thành bể. Khăn tắm được đặt sẵn trên ghế nằm cạnh bể bơi, anh bước tới lau qua người. Chi Vi đứng bên cạnh nghiêng mặt nhìn thẳng như đang chiêm ngưỡng phong cảnh thành phố bên ngoài bức tường kính. Viên Cảnh Thụy nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ tại sao anh có thể chọn được một thư ký tốt như thế này nhỉ? 3. Khi gặp Viên Cảnh Thụy cũng là lúc Đồng Chi Vi đang ở vực sâu nhất của cuộc đời cô. Lúc đó cô vừa mất việc, đồng thời mất người bạn trai đã yêu nhau 2 năm 9 tháng Ôn Bạch Lương. Đồng Chi Vi quen Ôn Bạch Lương khi cô vừa tốt nghiệp trung cấp. Lúc đó cô đang cầm tấm bằng thực chất không đáng một xu chạy vậy tìm việc khắp nơi. Các công ty lớn không thèm ngó tới hồ sơ của cô. Thất bại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô bước vào một tòa nhà dân cư bình thường. Đó không phải là tòa nhà kinh doanh, tầng lầu cũ kỹ trước mắt khiến cô phải check lại địa chỉ không biết bao nhiêu lần mà cuối cùng vẫn không dám tin. Bước ra khỏi thang máy, khắp nơi đều là đồ vật ngổn ngang. Đồng Chi Vi cẩn thận bước qua chúng và đi tới trước cửa căn phòng số 1130. Lúc bấm chuông trong lòng vẫn còn do dự không biết bản thân mình có nên quay đầu rời khỏi đây không nữa. Nhưng lúc đó có tiếng nói vọng ra sau cánh cửa. Cửa không đóng, tự vào đi, cô đẩy nhẹ, quả nhiên thế thật, cảnh tượng hỗn loạn sau cánh cửa vượt quá sức tưởng tượng của cô. Vỏ hộp được xếp đầy góc tường, nền nhà, trên ghế, thậm chí cả trên bàn. Giữa đống lộn xộn ấy là một chàng trai trẻ đeo kính. Cổ đang kẹp điện thoại, tay thoăn thoắt gõ phím. Thấy cô đứng ở cửa cũng không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bước vào trong. Mới bước được một bước cô đã dẫm phải đồ. Cúi đầu nhìn hóa ra là một tập giới thiệu sản phẩm. Cô cúi xuống nhặt lên xem. Đó là tập giấy và bản chữ in thô kệch. Xấu xí, bên trên cũng không có câu văn hoa mỹ bắt mắt gì mà chỉ là những dòng chữ đen đơn giản nhất. Tất cả không bắt mắt chút nào. Ở nhà cô dọn dẹp mọi thứ quen rồi nên đã nhặt món đồ thứ nhất lên liền tiện tay nhặt luôn cái thứ hai. Thứ ba, trên đường đi vào cô thu dọn hết những món đồ vứt lung tung trên sàn rồi xếp gọn gàng lại với nhau. Ôn Bạch Lương nói chuyện điện thoại một lúc rồi im bặt. Bởi vì mọi thứ trước mắt như được hóa phép, những chiếc hộp mở nắp nằm lung tung giờ đã được đóng gọn gàng. Sắp xếp có tuần tự ở trong góc nhà, những chiếc ghế lộn xộn cũng tìm được vị trí. Cô gái mặc chiếc váy liền thân nhạt màu đang nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ trước mặt anh rồi đi tới trước bàn đặt tập giấy giới thiệu sản phẩm đã. Được sắp xếp gọn gàng lên trước mặt anh, chiếc điều hòa trong căn phòng đi thuê này không tốt lắm. Trời nóng nực, cô lại vừa đi từ ngoài vào. Bận rộn thu dọn một lúc là mồ hôi đã túa ra ướt đẫm. Thấy anh đang nhìn mình cô cảm thấy ngại ngại, dùng tay quệt mồ hôi một cái. Cô nhẹ nhàng nói, xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi, anh suýt đứng bật dậy rồi nắm lấy tay cô và lắc đầu. Sao có thể chứ, giây phút ấy anh cứ ngỡ mình nhìn thấy một nhà ảo thuật. Sau đó Đồng Chi Vi liền làm việc ở công ty của Ôn Bạch Lương. Đây là một công ty tư vấn đầu tư độc lập, Ôn Bạch Lương vừa là giám đốc công ty, đồng thời kiêm luôn bán hàng, quảng cáo, kỹ thuật nói thẳng ra thì. Trước khi Chi Vi tới đây, anh chính là người duy nhất của công ty này. Sau khi tốt nghiệp đại học Ôn Bạch Lương đã từng làm việc cho một công ty tư vấn đầu tư rất nổi tiếng. Anh rất có năng lực và tài hoa, đã từng làm nhiều hợp đồng lớn gây chấn động trong giới. Thành công tới quá nhanh, anh lại đang tuổi trẻ khí thế, nên mau chóng cảm thấy bất mãn với sự kìm kẹp ràng buộc của công ty. Sau đó cãi nhau một trận tơi bời với cấp trên đã cướp công lao của anh. Anh quyết tâm từ chức rồi ra ngoài tung hoành, va chạm xã hội, tự mình xây dựng một vùng đất mới. Nhưng anh chỉ là con em xuất thân từ một gia đình bình thường. Không có điều kiện và ô dù, khi anh còn làm việc ở công ty nổi tiếng kia, ai ai trong giới gặp anh cũng đều tươi cười đon đả. Người người xưng anh em. Tay bắt mặt mừng, bá cổ bá vai, sở dĩ anh quyết tâm từ chức lập nghiệp cũng vì tưởng rằng bản thân mình đã đủ vây đủ cánh. Không ngờ, vừa quyết định ra đi xong mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Những người ngày trước cùng anh nói cười cười giờ ngoảnh mặt quay lưng. Những người còn chút lòng tốt thì từ chối khéo léo trên điện thoại. Kém tốt hơn một chút thì điện thoại đều để thư ký nghe. Còn bản thân họ thì chẳng bao giờ có thời gian. Khởi nghiệp có nghĩa là hôm nay là địa ngục, ngày mai là địa ngục, ngày kia có thể mới là thiên đường. Nhưng phần lớn mọi người đều chết ở ngày mai. Khi Chi Vi gặp Ôn Bạch Lương chính là lúc anh đang là kẻ khởi nghiệp chơi với trong địa ngục. Sự nhiệt tình và tham vọng luôn tràn trề nhưng bốn mặt đều va phải tường. Không ngừng giằng co trong thất bại. Chỉ cần thỉnh thoảng có một tia sáng lóe lên cũng đủ khiến anh vui sướng mấy ngày liền. Có thể có nhiều người cảm thấy dè bỉu, coi thường giấc mơ một bước thành công của chàng thanh niên đầy nhiệt huyết này. Nhưng lúc đó Chi Vi thực sự bị cảm động, cô trở thành nhân viên đầu tiên của Ôn Bạch Lương, nhìn ánh mắt lấp lánh của giám đốc miêu tả kế hoạch tương lai trong căn phòng đi thuê đơn giản và chật hẹp. Ôn Bạch Lương lúc đó có thể đi làm việc với 3-4 khách hàng trong một ngày dưới thời tiết nắng nóng 40 độ. Còn cô ở lại văn phòng, một mình hoàn thành công việc của nhiều người. Trên điện thoại cô luôn mỉm cười và nói. Vâng, tôi là Vivian, vấn đề này tôi xin mời đồng nghiệp thuộc phòng nghiên cứu thị trường của công ty giải thích cho quý khách. Sau đó cô lại dùng ID của Billy để đăng nhập MSN nói chuyện với khách hàng về một hạng mục nào đó. Công ty dần dần đi vào chính quy, văn phòng công ty chuyển chỗ liên tục, cuối cùng chuyển vào tòa nhà thương vụ ở một đoạn đường khá đẹp. Đội ngũ nhân viên ban đầu chỉ có mình cô, dần dần có 3 người, 5 người, 10 người, còn chi vi lúng túng ban đầu bây giờ đã thành thạo mọi việc. Và còn có thời gian để đi học thêm nữa. Cô đăng ký đại học tài chính, do có căn bản tốt nên việc thi cử với cô không thành vấn đề. Rất nhanh sau đó cô bắt đầu cuộc sống vất vả khi phải chạy giữa công ty và lớp học buổi tối. Tuổi trẻ sức khỏe phơi phới. Cô học xong lớp buổi tối còn chạy về công ty, đẩy cửa bước vào, thấy điện vẫn sáng, thỉnh thoảng thấy Ôn Bạch Lương mệt mỏi ngồi ngủ gật, cô bèn lấy tấm chăn đã chuẩn bị sẵn trong ngăn tủ ra đắp cho anh. Sau đó quay về bàn làm việc tiếp tục bận rộn, lúc tỉnh dậy, anh đi tới bên cô rồi áp gương mặt mình lên mái tóc mai mềm mại của cô và nói. Chi Vi, không có em anh phải làm thế nào đây? Trước giờ cô vốn không phải là một cô gái thích làm nũng. Khi còn nhỏ cô không muốn bố mẹ thấy mình yếu đuối. Sau khi lớn lên điều này đã trở thành thói quen, thân mật như thế nhưng cô cũng chỉ cọ chán với anh rồi nói. Người ta thấy bây giờ, khóe miệng lấp lánh nụ cười, cho tới khi Ôn Bạch Lương biến công ty từ nhỏ bé. Vô danh trở nên có tiếng anh càng thêm phấn chấn. Anh hào hứng chỉ phong cảnh phồn hoa bên ngoài cửa sổ và nói. Chúng ta phải trở thành công ty tư vấn đầu tư tốt nhất Trung Quốc. Chỉ đá hóa vàng, hóa mục nát thành thần kỳ. Còn Chi Vi ngồi bên đang lo lắng mấy dự án gần đây liệu có vượt quá phạm vi khả năng của công ty không? Có lúc làm ăn lớn là việc tốt, nhưng làm nhanh quá, lớn quá sẽ giống như mới đi qua Hương Sơn mà đã quyết định sẽ leo lên đỉnh cho Mo Lăng Ma. Một, khiến người ta thực sự thấp thỏm lo âu. Lại còn mấy người trong giới suốt ngày khuyên Ôn Bạch Lương nên thử đầu tư lợi nhuận cao. Càng khiến cô kinh hồn bạt vía. Chi Vi xuất thân con nhà nghèo sớm đã quen với việc từng xu từng hào cũng do bố mẹ vất vả cố gắng mới kiếm được nên cô khó mà chấp nhận kiểu đầu. Tư một mà kiếm lời cả trăm. Nhưng Ôn Bạch Lương lại cười chê bạn gái của mình. Tham vọng của anh vô cùng mạnh mẽ. Dù chân anh đang bước trên đất bằng nhưng ngón tay đã nóng lòng muốn chạm tới trời xanh. Anh không chỉ muốn làm công ty tư vấn đầu tư tốt nhất Trung Quốc mà còn muốn trở thành người may mắn phất nhanh chỉ sau một đêm. Kết quả đã chứng minh điều Chi Vi lo lắng nhất, món đầu tư cách xù của Ôn Bạch Lương mở đầu vô cùng rực rỡ. Cuối cùng lại kết thúc vô cùng thảm hại, vì chuyện thu nạp tài sản phi pháp nên đã dính dáng tới kiện cáo. Một vụ kiện đã khiến Ôn Bạch Lương bồi thường hết tài sản của cá nhân và gia đình nhưng vẫn không thể nào giải quyết nổi. Tình hình công ty vô cùng thê thảm, dậu đổ thì bìm leo, các đề án đang thương thảo đều bị dừng lại hoàn toàn. Thấy tình hình trước mắt khó mà khống chế được, Chi Vi bèn đem toàn bộ số tài sản tích góp được của mình ra. Thế nhưng chỉ như muối bỏ bể, có tác dụng gì đâu. Ôn Bạch Lương rơi từ trên cao xuống vực sâu, lại vốn đã quen những tháng ngày thuận lợi, tinh thần cắn răng chịu khổ ngày trước đột nhiên biến mất. Cả ngày bực bội, tiền vốn công ty xoay vòng theo tuần không hiệu quả, mấy dự án đã bàn bạc xong xuôi bị kéo dài thời gian thanh toán. Lại có người tìm tới đòi nợ, lúc không có ai Chi Vi ở bên an ủi, khuyên giải. Anh chỉ im lặng, nói thêm mấy câu nữa liền bị anh đẩy ra. Nói những lời này thì được tích sự gì chứ? Em có tiền không? Em có thể làm được gì cho anh chứ? Bị anh đẩy ra cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Quay người định bỏ đi. Chưa được một bước đã bị anh ôm chặt từ phía sau. Đừng đi Chi Vi, anh buồn lắm. Ở lại với anh, cô lại mềm lòng mà quay lại choàng tay lên cổ anh. Lúc đó trong lòng cô nghĩ rằng. Còn có thể khó tới mức nào nữa, cùng lắm là quay trở lại vạch xuất phát và bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần cô và anh vẫn còn ở bên nhau, 4. Tôi biết rồi, Viên Cảnh Thụy xem xong tập tài liệu rồi đưa cho Chi Vi hiện vẫn đang đứng trước mặt anh. Cô đưa hai tay đón lấy rồi cẩn thận nhắc nhở anh theo đúng trách nhiệm của mình. Buổi chiều có cuộc họp dự thảo tài chính, vẫn còn nửa tiếng nữa. Từ trước tới giờ anh vốn không thích những thứ này. Nghe thấy vậy anh đưa tay bóp trán rồi nói. Tôi biết rồi, cô cất tập tài liệu rồi chuẩn bị rời khỏi đó. Đột nhiên anh nói, buổi tối có thời gian không? Ngay cả bác Trần đứng im như cột sắt bên bể bơi nãy giờ cũng quay sang nhìn anh. Đồng Chi Vi chỉ dùng một tay cầm tài liệu. Cô bình tĩnh lắc đầu. Buổi tối tôi phải đi học, không thể tham gia buổi tiệc rượu được. Anh cần tìm partner không? Để tôi đi gọi điện thoại. Chi Vi tốt nghiệp đại học xong lại đăng ký học thạc sĩ. Cô đang bận chuẩn bị thi đầu vào. Công việc bận rộn như thế nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian đi học. Thấy con gái quay như trong chóng cả ngày, chẳng có lấy chút thời gian mà nghỉ ngơi. Bố mẹ cô đều cảm thấy xót xa, thương con nhưng không dám nói nhiều. Học xong đại học lại học lên thạc sĩ. Không thấy mệt à, Viên Cảnh Thụy không để ý nhiều đến thế. Anh tiện miệng hỏi, là thế này, cá nhân tôi cho rằng có chuyên môn tốt hơn sẽ phục vụ công ty tốt hơn. Anh thấy sao, cô đã làm thư ký của anh rất lâu nhưng xưng hô với anh vẫn rất khách sáo. Ban đầu anh còn thấy hứng thú và hay cười nhưng nói rồi mà cô vẫn không sửa. Đồng Chi Vi cũng có lúc vô cùng cố chấp, lâu dần anh cũng thuận theo cô vậy. Anh nhún vai ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Không cần gọi điện đâu. Tôi tự nghĩ cách, cô quay người bước ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, biết thừa là anh sẽ không cần. Mặc dù Viên Cảnh Thụy góa vợ nhưng anh thực sự là một người đàn ông độc thân hấp dẫn. Lại không con cái, có rất nhiều tin đồn về anh. Thậm chí còn có nữ chính lộ diện kêu gào khóc lóc. Người này người kia đều nước mắt như mưa. Ai cũng có thể thấy trái tim họ vỡ thành từng mảnh. Cô thường xuyên cảm thấy kỳ lạ, nếu đây mới là trạng thái biểu hiện của người bình thường khi thất tình vậy cô có nên chuyển nhà tới hành tinh khác sống không? Đồng Chi Vi luôn nhớ rất rõ lúc Ôn Bạch Lương rời bỏ cô. Anh chỉ nói đúng hai chữ. Xin lỗi, có lẽ do hai người ở bên nhau quá lâu nên sự thấu hiểu lẫn nhau luôn hơn người bình thường. Trước khi anh lên tiếng cô đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm. Nhưng khi tận tai nghe anh nói hai từ ấy lại là cảm giác hoàn toàn khác. Giống như đang sống mà bị người ta cầm dao róc thịt. Sờ nắn khắp người mà không biết mất miếng thịt nào. Chỉ cảm thấy rất đau. Đau tới mức quặn cả người. Cô và anh ngồi đối diện nhau. Nhìn thấy cô như vậy hai tay anh đã động đậy nhưng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh cầm máy lên nhìn rồi lại nhìn cô. Cuối cùng đứng hẳn dậy rồi bước đi không nói một lời. Anh bước lên chiếc xe đỗ bên đường. Đèn chiếu hậu lóe sáng. Chớp mắt anh đã mất hút nơi góc phố. Cũng từ đó mất hút khỏi thế giới của cô. 2 năm 9 tháng, cô đã từng cùng anh rơi nước mắt trong căn phòng đi thuê đơn giản ấy. Anh cũng đã từng ôm cô cười vang trong văn phòng mới tinh. Đã từng là người đàn ông có đôi mắt sáng muốn ôm cả thiên hạ trong căn phòng sơ sài ấy. Cô tin tưởng anh giống như tin tưởng bản thân mình. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày anh sẽ trở thành một người đàn ông cô hoàn toàn không quen biết. Cũng giống như cô đã từng không tin xưởng thuốc gắn bó với sinh lão bệnh tử của bao nhiêu người lại bị đóng cửa chỉ trong vòng một đêm. Trong hơn 20 năm cuộc đời của Đồng Chi Vi đây là lần thứ hai cô mất đi thứ gần như tín ngưỡng đối với bản thân mình. Khác hoàn toàn với lần trước, lần này người chịu đựng nỗi đau chỉ có một mình cô. Ôn Bạch Lương cũng không ngờ rằng khi ở ngã rẽ bản thân mình lại lựa chọn con đường đời hoàn toàn ngược lại với kế hoạch ban đầu của anh. Không phải anh không yêu Đồng Chi Vi, nhưng đối với một người đàn ông mà nói. Nếu mọi thứ trong cuộc đời có thể xếp đặt vị trí thì những vị trí đầu tiên luôn là sự nghiệp, bạn bè, môn thể thao anh thích nhất, ngay cả bố mẹ cũng bị xếp sau đó nói gì tới tình yêu. Trong cuộc sống của người đàn ông tình yêu chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Cho dù anh hoàn toàn cho đi bộ phận nhỏ này, cho dù bộ phận nhỏ này hoàn toàn bị phá hủy thì anh vẫn có thể làm việc. sinh hoạt bình thường, hưởng thụ và phát triển mọi thứ thậm chí còn tuyệt vời hơn trong quá khứ. Không giống như phụ nữ, tình yêu đã chiếm hoàn toàn cơ thể và linh hồn họ. Chỉ cần một sự thay đổi nho nhỏ cũng có thể khiến họ đau cả đời. Huống hồ vào lúc đó anh đã bị thất bại và sợ hãi đánh gục hoàn toàn. Trong quãng thời gian ấy tình hình công ty vô cùng nguy cấp. Người người ra đi, người đến đòi nợ càng lúc càng nhiều. Giấy gọi của tòa án cứ liên tục giáng xuống đầu anh. Đồng Chi Vi an ủi anh nhưng có an ủi nhiều đến mấy cũng vô dụng. Nỗi đau vì thất bại sau những thành công khó khăn lắm mới có được và nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với nguy cơ vào tù đều là những thứ cô không thể thay anh gánh vác và giải quyết được. Anh đã không còn là chàng thanh niên nhiệt huyết ngược dòng trong khó khăn nữa. Thành công ngắn ngủi đã thiêu rụi ý chí của anh. Sự thất bại bất ngờ đã khiến anh không vực dậy được. Anh đã từng thành công. Anh không thể chịu đựng được nỗi đau khổ của sự thất bại. Nỗi đau này giống như bị chết đuối khiến anh không thể nào thở nổi. Viễn cảnh tương lai mà anh mong muốn, vòng trời thành công anh mong chạm tay tới vốn đã gần kề trong gang tấc chỉ vì sự cố ngoài ý muốn ấy mà trở nên xa xôi ngàn trùng. Anh không thể dựa vào bản thân mình để vượt qua sự tuyệt vọng này. Trong giây phút ấy sự xuất hiện của đới ngải linh giống như sợi dây cứu mạng. Chỉ có khả năng cứu anh ra khỏi khó khăn này. Chỉ có cách cứu anh ra khỏi đại nạn. Đối với một số người mà nói chuyện này dễ như trở bàn tay nhưng vào lúc ấy chỉ có chị bằng lòng chia tay ra cứu anh mà thôi. Đới ngải linh là một người cũng có chút danh tiếng trong giới đầu tư. Bố chị cũng có chút máu mặt, có thể coi là có thực quyền. Các giới trong xã hội đều nể mặt. Bản thân chị cũng là người khôn ngoan tài cán. Khi ở nước ngoài đã từng bước vào Morgan Stanley. 2. Con đường thăng tiến rất thuận lợi. Sau đó về nước mở quỹ đầu tư tư nhân. Privately offer fund, làm ăn phất lên rất nhanh. Về lý mà nói Ôn Bạch Lương và người phụ nữ như đới ngải linh không thể có mối liên quan quá lớn. Sự thực cũng như thế. Hai người chỉ gặp gỡ xã giao chứ hầu như không có liên hệ gì đặc biệt. Chỉ là khi anh rơi vào đường cùng rồi ôm hy vọng gọi điện cho tất cả những người quen biết mong họ ra tay cứu giúp. Người đáp lại chỉ có chị. Đới ngải linh tự mình lái xe tới gặp anh. Hai người ngồi trong xe trao đổi vài câu đơn giản. Chị không còn trẻ nữa. Trang sức đắt tiền đến mấy và trang điểm tuyệt vời đến mấy cũng không thể che đậy vùng eo chảy xệ và nếp nhăn trên khóe mắt. Nhưng trước mặt anh chị vô cùng tự tin. Sự tự tin khiến chị có thái độ ung dung. Điều ấy làm cho dung nhan bình thường của chị tỏa sáng. Chị nghe anh kể lại khó khăn của mình, rồi nhẹ nhàng gạt bản kế hoạch cụ thể anh đưa sang một bên. Sau đó bàn tay chị đặt lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ. Đều là chuyện nhỏ, có tôi ở đây, cậu không phải lo. Ôn Bạch Lương sững người lại trong giây lát, anh biết thái độ của người phụ nữ này với mình rất khác. Cho dù là nam hay nữ thì đều rất nhạy cảm với sự quan tâm của người khác giới. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình ngồi đối diện với chị trong không gian chật hẹp như thế. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới chị sẽ dùng cách dứt khoát như thế để đặt vấn đề với anh. Sau buổi tối gặp gỡ đới ngải linh, Ôn Bạch Lương trở về công ty, thấy Chi Vi vẫn đang bận rộn trong văn phòng trống trơn. Nghĩ lại tất cả mọi thứ vừa xảy ra trong không gian nhỏ hẹp ban nãy tự nhiên anh thấy người cứng đơ. Một hồi lâu sau vẫn không thể đẩy cửa bước vào, nhiều ngày sau đó anh rơi vào sự giằng co và nỗi dày vò đáng sợ. Làm thế nào bây giờ? Anh có nhận sự giúp đỡ của người ấy không? Nhưng nếu anh không nhận rất có thể anh sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng chỉ ngay giây sau đó. Mâu thuẫn khiến anh đứng ngồi không yên, anh bắt đầu thấy sợ hãi khi phải đối diện với Chi Vi. Còn cô vẫn dịu dàng và lo lắng cho anh mà không hề hay biết gì. Đối với anh những đường nét dù nhỏ nhất trên gương mặt cô giống như một tấm gương phản chiếu nỗi đau của anh. Trong nỗi đau khó chống đỡ ấy anh bắt đầu tức giận. Không ngừng giận dữ với cô, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng hối hận. Chi Vi coi những thứ cảm xúc bất ổn này của anh đều do hoàn cảnh khó khăn gây ra. cô là kiểu con gái càng gặp khó khăn càng thể hiện sức mạnh kiên cường. Nếu như có thể khoan dung và nhẫn nại thì cô sẽ cố gắng hết sức mình. Cho đến một buổi tối anh đẩy mạnh cô ra rồi quát. Nói mấy lời này thì được tích sự gì chứ? Em có tiền không? Em có thể làm được gì cho anh chứ? Cuối cùng cô không thể chịu được nữa mà quay người bước đi. Trái tim anh bỗng chốc lạnh băng. Anh lao theo ôm chặt lấy cô giống như ôm chặt lấy bản thân mình còn sót lại. Cô cũng quay đầu nhìn anh dịu dàng, khoan dung rồi dang rộng đôi tay ôm lấy anh. Ngay cả Ôn Bạch Lương cũng không hiểu tại sao trái tim mình lúc đó lại đột ngột trở lên băng giá và cứng rắn. Đúng, chỉ vì yêu anh, vậy thì sao chứ? Cho dù cô có trả giá mọi thứ của mình để ủng hộ anh. Cho dù cô có dịu dàng tâm lý tới mức chịu đựng mọi thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố bất thường của anh thì sao chứ? Cô không giúp gì được cho anh cả. Anh đã bị ép tới đường cùng. Người duy nhất có thể cứu anh tuyệt đối không phải là cô. Đối với Đới Ngải Linh mà nói, có lẽ chuyện này chỉ cần một câu nói là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu anh không nắm chặt sợi dây cứu mạng này của chị thì mọi thứ cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Không có chị anh sẽ bị thua vụ kiện này, sẽ bị phá sản rồi lang thang đầu đường xó chợ, cuối cùng cả đời sẽ sống trong ngục tù. Chỉ cần nghĩ tới những điều này thôi cũng khiến anh cả đêm kinh sợ. Đến lúc đó Chi Vi vẫn sẽ ở bên cạnh anh sao? Đến lúc đó anh còn mặt mũi nào để cô ở lại bên mình nữa? Anh không thể và cũng sẽ không mạo hiểm chuyện này. Đúng, Đới Ngải Linh dù có hơi già, ít nhất cũng lớn hơn anh 7-8 tuổi, nhưng thế thì sao? Anh cần chị giúp anh bước ra khỏi con đường cùng này. Đời người giống như một cuộc hành trình. Đồng Chi Vi đã từng là người bạn đường rất tốt, đã từng kề vai sát cánh bên anh trên con đường theo đuổi lý tưởng. Luôn bên anh suốt chặng đường. Nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi. Đường đời của anh không thể đứt đoạn trong vụ kiện này. Anh cần nắm lấy một bàn tay khác, để anh có thể bước ra khỏi bùn lầy. Còn cô đã trở thành hòn đá cản chân anh. Tối hôm đó sau khi Chi Vi ra về, Ôn Bạch Lương ngồi một mình trong văn phòng trống trải suốt cả đêm. Cho đến khi ánh nắng sớm xuất hiện cuối chân trời, chiếu rọi lên mặt anh, khi anh đứng dậy những đường nét trên gương mặt anh đã nhăn nhúm lại bởi sự giằng co và nỗi đau. Anh biết mình sắp mất đi thứ gì, hy sinh thứ gì, nhưng chẳng có thứ gì giành được mà không cần phải trả giá. Anh không muốn bản thân mình gục ngã ở đây. Anh muốn đi tiếp, anh không có sự lựa chọn. Năm, tối hôm nay Viên Cảnh Thụy tự lái xe tới buổi tiệc rượu. Thượng Hải có bao nhiêu chỗ đẹp như thế vậy mà anh không hiểu sao lần nào đám người ấy cũng lựa chọn phòng tiệc hào hoa ở nhà hàng 5 sao bên sông. Thực ra anh thích những bộ bàn ghế mây trong sân những ngôi nhà nhỏ hơn. Hoặc là trong những khu nhà kho cũ kỹ cũng được. Những bậc cầu thang bằng sắt trơ trọi, bước ra là một sân thượng rộng lớn, cho dù không có những ngôi sao nhấp nháy nhưng ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vầng trăng sáng vằng vặc thì uống rượu cũng rất tuyệt. Nói ra thì luôn khiến mấy thằng bạn lâu năm của anh cười nhạo. Nói anh rốt cuộc cũng chui ra từ ngõ hẻm mà thôi. Có trèo cao đến mấy cũng không thoát khỏi ngõ hẻm chật hẹp. Anh mỉm cười rồi nói năm xưa chẳng biết ai cứ kêu khóc om sòm rồi bám theo đít anh chạy loanh quanh ngõ hẻm. Đừng tưởng cứ khoác lên mình đồ đa hưu. Ba, là thành quý tộc, tên nhóc thắt cà vạt bên kia vẫn chỉ là chú em mở cửa xe mà thôi. Anh nói vậy là mấy thằng bạn phải đỏ mặt, có một số người khó khăn lắm mới thay đổi được cuộc sống thì hận một nỗi không thể dùng dao tước bỏ hết quá khứ của bản thân. Không muốn để lại một chút nào, ngay cả linh hồn cũng muốn làm mới lại, nhưng Viên Cảnh Thụy lại khác, anh luôn hoài niệm về quá khứ của mình, bố anh mất trước khi anh có thể ghi nhớ mọi chuyện. Trong ấn tượng của anh luôn không có khái niệm về bố, nhưng điều ấy hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới việc anh trưởng thành và trở thành một người đàn ông đầy sức mạnh. Mẹ anh là một người rất tháo vát. Từ trước tới giờ bà chưa bao giờ làm việc chính thức mà luôn đi làm thêm và bán sạp hàng nhỏ để lấy tiền nuôi con trai. Những năm 70, 80 làm gì đã có khái niệm làm ăn buôn bán nhỏ chứ? Bày sạp hàng ra là phạm pháp. Cứ 2-3 ngày là lại có người tới dẹp. Những sạp hàng khác thấy bà một thân một mình cũng thường xuyên tới giành chỗ. Lại còn có người đòi phí bảo kê, giơ chân như muốn dẫm đạp lên đầu bà. Khi Viên Cảnh Thụy còn nhỏ, trên đường đi học về cậu thường xuyên ném cặp sách rồi nhặt gạch chạy tới giúp mẹ. Nhưng mẹ cậu chưa bao giờ ôm lấy cậu mà khóc lóc kêu than như những người phụ nữ yếu đuối khác. Bà đánh nhau còn ác hơn cả đàn ông, nhưng bà không bao giờ mắng người khác, cho dù mình và con trai bị đánh toác đầu chảy máu cũng không mở miệng. Chỉ dùng ánh mắt đầy tia máu lừ lừ nhìn đối phương rồi đứng dậy đánh tiếp. Chỉ khi về nhà bôi thuốc cho con trai bà mới mắng mấy câu. Con ngốc thế, không biết đau là gì à, lần sau còn dám thế nữa không? Viên Cảnh Thụy bé nhỏ nhoài người lên đầu gối mẹ rồi nghiến răng nghiến lợi trả lời. Có gì mà không dám chứ? Lần sau ai dám đến con lấy gạch đập chúng? Rồi cậu cứ thế lớn lên. Đã vậy cậu còn học hành giỏi giang, năm nào cũng giữ vững ngôi đầu bảng, tiểu học rồi lên cấp 2, cấp 2 rồi lên cấp 3, bài kiểm tra chỉ cần làm 10 phút cũng đã xong, làm xong rồi còn chép phao ném cho bạn, đương nhiên là phải thu phí rồi, kiếm cũng khá lắm, lớn lên cũng rất đẹp trai, vết bị đánh chảy máu hồi nhỏ cũng không để lại sẹo. Đôi mắt sáng đen láy. Khi cười có thể khiến cô chủ nhiệm ngoài 50 tuổi cảm thấy tim đập rộn rã. Vì thế cô chủ nhiệm thường xuyên tìm cậu nói chuyện, còn khuyên cậu nên học hành cẩn thận, tri thức vững vàng mới có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời. Thực ra lúc đó Viên Cảnh Thụy không cần ném cặp sách sang vệ đường rồi nhặt gạch chạy về bảo vệ mẹ nữa. Trên thực tế, với sự cao lớn của cậu cùng những kinh nghiệm đọ sức tích lũy từ nhỏ, cho đến khi cậu 15 tuổi đã chẳng còn ai dám tới gây chuyện với hai mẹ con cậu nữa. Đã vậy lại còn có mấy cậu bạn cùng tuổi luôn bên cạnh cậu, nhiệt tình giúp cậu giải quyết những việc mà cậu cho là vặt vãnh. Mẹ cậu không hài lòng về chuyện này chút nào, nhưng không cần phải nơm nớp lo sợ sạp hàng bị người ta đánh sập cũng là một việc có thể khiến bà an tâm. Thỉnh thoảng gặp đám bạn của con trai, mấy đứa con kính cần đứng lại chào bà, cháu chào bác, bà nghe mà mát lòng, huống hồ con trai bà học hành giỏi giang, trước mắt lại sắp được vào thẳng trường đại học trọng điểm nữa. Vì thế có muốn lấy uy của một bà mẹ ra nói mấy câu với con cũng không còn cơ hội nữa. Buổi tối chỉ thỉnh thoảng bà nói với cậu, nhớ đừng có trêu ghẹo mấy cô bạn gái đấy, gây ra chuyện gì mẹ đánh gãy chân. Viên Cảnh Thụy tay cầm bát cơm rồi ra bộ nhe răng trợn mắt như hồi nhỏ. Ai thèm trêu họ chứ? Con chẳng thích cô nào cả. Cô gái mà con thích còn chưa ra đời đâu. Viên Cảnh Thụy thuận lợi bước vào trường đại học trọng điểm ở vùng đó như thế. Cậu còn học khoa hot nhất lúc đó, khoa công nghệ thông tin. Vào đại học Viên Cảnh Thụy đương nhiên là nhân vật nổi tiếng. Ngoại hình tuấn tú đẹp trai, giỏi viết phần mềm, ngay cả thầy giáo khó tính nhất cũng không tìm ra thiếu sót của cậu. Nếu như cậu cứ theo con đường này mà thẳng tiến thì không chừng cậu sẽ trở thành một trong những người cuối cùng của thế hệ học trường đỉnh vào công ty ngon đó, cho đến khi chuyện đó xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Viên Cảnh Thụy không học xong đại học một cách thuận lợi như người ta dự tính và mong đợi. Năm thứ 3 vì chuyện đánh người bị thương nên cậu bị bắt vào trại giam. Sau đó nghỉ học, đã từng trải qua những năm tháng gió mưa nên mẹ cậu đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Lúc xảy ra chuyện bà rất điềm tĩnh, nhưng đợi khi con trai về bà mới đóng cửa, dùng roi ra dạy dỗ cậu một trận nhớ đời dù cậu đã là một chàng trai cao lớn ngoài 20 tuổi. Trong khi mẹ đánh Viên Cảnh Thụy chỉ nghiến răng, không nói một lời, nhưng ngõ nhỏ bên ngoài căn nhà chật hẹp có tiếng một cô gái khóc rất lâu. Lại còn tiếng của đám con trai đập cửa cầu xin khe khẽ bên ngoài. Bác ơi đừng giận, bác ơi đừng giận, cho đến tận đêm khuya vẫn không về. Trận ẩu đả này của Viên Cảnh Thụy hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Tuổi trẻ tươi đẹp, ở đại học cậu cũng có một cô bạn gái tên Trần Văn Văn. hơn nữa còn là cô gái xuất thân từ một gia đình gia giáo. Bố mẹ Trần Văn Văn đều là giáo sư đại học, cô khá xinh xắn, khi cười hai lúm đồng tiền nhỏ xinh lộ rõ trên má. Còn có một nốt ruồi nhỏ trên môi, khi không nói chuyện đôi môi cũng cong cong lên khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn một cái. Tình yêu thời sinh viên thường là một đôi nam nữ suốt ngày quấn lấy nhau. Chỉ là do Viên Cảnh Thụy bận quá, cho dù mẹ cậu sớm đã chuẩn bị đủ tiền cho cậu học đại học nhưng cậu vẫn viết phần mềm cho người ta để kiếm thêm tiền. Cậu không có lý do nào để mẹ cậu phải vất vả thêm nữa. Lúc đó Viên Cảnh Thụy viết phần mềm cũng có chút tiếng tăm. Thậm chí còn có công ty đến tận nơi tìm cậu nhờ cậu giúp đỡ. Thù lao đương nhiên rất cao, nhưng cậu không có thời gian. Trần Văn Văn từ nhỏ đã quen được nuông chiều, cô luôn quấn người khác, ban đầu còn ngoan ngoãn ngồi bên nhìn cậu bận rộn làm việc. Dần dần cảm thấy khó chịu và bắt đầu mè nheo, anh chẳng chơi với em gì cả, em muốn đi shopping, đi hát hò, em muốn đi ăn đêm, em muốn, từ trước tới giờ cậu luôn là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ như sắc xuân. Nhưng trên thực tế lại không phải một người kiên nhẫn. Thỉnh thoảng một, hai lần cậu còn dỗ bạn gái đôi ba câu. Nhưng nhiều lần cậu liền quát, muốn đi thì em đi một mình đi. Anh không rảnh, cô mắt mũi đỏ hoe nhìn cậu, đáng thương như chú thỏ non. Sau đó quay đầu chạy biến, một thời gian dài không tới tìm cậu. Cậu cũng không đi tìm cô, cứ bận bịu với công việc của mình. Đã vậy còn cảm thấy rất thanh tịnh. Sau đó có người nói với cậu thường xuyên có người đợi cô ở cổng trường. Cũng không phải sinh viên. Lúc đó những người không đeo huy hiệu trường mà cũng không đi làm đều được gọi là thanh niên xã hội. Nhưng đám thanh niên xã hội đứng đợi Trần Văn Văn ở cổng trường cũng không phải là đám lưu manh không tiền. Ngược lại còn lái hẳn một con xe tầm tầm tới trường đợi cô. Hoành tráng lắm, mấy người bạn của cậu tức giận phừng phừng. Mặt mũi đỏ gay nói cậu nên tới dạy cho tên kia một bài học. Nhưng ngay cả ý định chạy tới xem thế nào cậu cũng chẳng có. Không phải tức giận mà do cậu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Con mẹ nó chứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho đến tối hôm đó máy nhắn tin của cậu rung liên hồi. Để tiện làm việc cậu đã sắm máy nhắn tin từ lâu. Màn hình hiển thị số lạ, cậu nhấn nút. Trong máy vang lên tiếng khóc run rẩy là tiếng khóc của Trần Văn Văn. Tin nhắn của cô bị cắt ngang, có tiếng đàn ông giận dữ chen ngang, tiếng khóc tiếng chửi tiếng cầu xin xen lẫn với nhau. Sau đó đột nhiên yên tĩnh vô cùng, cậu không đi một mình, mấy anh em khác nhất quyết đòi đi theo. Nhưng khi bọn cậu tới nơi thì mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc rồi. Căn phòng sáng đèn, lúc cả bọn đẩy cửa vào thì thấy Trần Văn Văn co ro trong góc nhà giống như một con thú nhỏ bị vứt bỏ. Đám đàn ông đó vẫn ở đó, có thằng còn chưa kịp mặc quần, trận ẩu đã bắt đầu trong nháy mắt, lâu lắm rồi cậu không liều mạng đánh nhau như thế, cảm giác cầm gạch chỉ muốn đập ngã người trước mắt hồi còn bé hiện lên chưa bao giờ rõ nét như bây giờ. Cho đến khi bọn chúng gục hết xuống đất. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn yếu ớt của Trần Văn Văn. Mấy chàng trai người còn nhuốm đầy máu lặng lẽ bước tới. Cậu cởi áo khoác lên người Trần Văn Văn, các khớp tay sưng vù, co duỗi có chút khó khăn. Cậu ngẩng lên hỏi đám bạn, có thuốc lá không? Lão Mộc nhiều tuổi nhất trong đám sờ túi và lấy ra gói thuốc lá hiệu Song Hỉ đã rúm gió lại. Thấy tay cậu bị thương liền rút một điếu nhét vào miệng cậu rồi châm lửa giúp. Cậu hút hai hơi rồi nói. Các cậu về đi, dẫn cô ấy đi, sau đó cúi xuống nói với Trần Văn Văn. Về nhà đi, tắm rửa rồi ngủ một giấc. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Nói xong cậu nghĩ một lát rồi đứng dậy móc túi quần ra một ít tiền và đưa cho Lão Mộc. Mua bộ quần áo mới cho cô ấy. Cả bọn sững lại. Ngay cả Hùng Tam bình thường ít nói nhất cũng lên tiếng. Vậy cậu thì sao? Vừa nói tới đây xa xa đã vọng lại tiếng còi xe cảnh sát. Đây là khu dân cư cũ. Trong đêm yên tĩnh tiếng còi rất vang. Không biết nhà nào đã báo cảnh sát. Giọng Viên Cảnh Thụy lạnh tanh. đây vốn là chuyện của một mình tôi. Các cậu còn không mau đi đi. Đợi mọi người đi hết cậu mới dùng chân đá nhẹ hai tên đàn ông đang nằm dưới đất như hai con chó. Có biết tội cưỡng bức bị phạt tù mấy năm không hả? Đúng rồi, tôi nghe nói cưỡng bức tập thể bị tù càng nặng. Trước đây trên báo còn nói có người bị phán quyết tử hình. Một phát đạn là xong. Tên đó bị đánh cũng không nhẹ. Chỉ rên rỉ mấy tiếng. Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Sau một hồi giằng co liền mở miệng. Tôi, chúng tôi không? Cậu liền gật đầu. Ừ, không làm gì là tốt. Nói xong cũng là lúc cảnh sát xông vào. Nhìn cảnh tượng trong căn phòng liền căng thẳng như đang đối mặt với kẻ địch lớn mạnh. Còn cậu rất điềm tĩnh mặc kệ cho cảnh sát còng tay. Lúc đi ra ngoài cậu còn quay lại nhìn tên đang nằm dưới đất một cái. Cái nhìn của cậu khiến tên đó run cầm cập. Viên Cảnh Thụy bị bắt giam một tháng. Tin cậu đánh nhau với người ta vì bị cướp bạn gái nên bị bắt giam ai ai cũng biết. Vì cậu là sinh viên của trường đại học nổi tiếng. Chuyện này còn bị lôi lên báo. Nên nhà trường yêu cầu cậu thôi học. Khả năng học lại không cao. Ở lại vùng này cũng không có tiền đồ. Cũng may trước đây cậu có viết phần mềm cho một công ty ở Thâm Quyến và giành được một khoản tiền. Ai cũng nói cơ hội làm ăn ở Quảng Đông nhiều nên cậu quyết định đi Thâm Quyến xem thế nào. Mẹ cậu hỏi cậu, vì một cô gái mà thành ra thế này. Bây giờ ngày nào người ta cũng đợi ở cổng. Con lại muốn đi, không thể hiểu nổi con đang nghĩ gì nữa. Cậu chỉ cười, không nói gì. Nhiều năm sau Lão Mộc vẫn hỏi anh, có đáng không? Lúc đó Lão Mộc đã mở một quán cơm làm ăn cũng khá. Hay gặp cũng một câu ông chủ Mộc, hai câu ông chủ Mộc, nhưng trước mặt anh vẫn không thay đổi. Vẫn móc túi lấy một điếu thuốc châm cho anh. Anh cười rồi hỏi lại, chuyện gì? Tôi quên hết rồi, anh nói thế khiến Lão Mộc không biết phải tiếp lời thế nào. Chỉ biết vỗ vỗ vai anh. 6. Quán rượu rất náo nhiệt. Tối nay Viên Cảnh Thụy đi cùng một cô người mẫu đã từng chụp hình cho vài tờ tạp chí. Cũng không nhớ là đã quen cô trong buổi tiệc nào. Cô liên tục gọi điện thoại cho anh. Còn anh thì ơ hờ giữ liên lạc với cô. Sau Trần Văn Văn, Viên Cảnh Thụy dường như đã nhìn thấu quan hệ nam nữ. Mấy năm nay anh đã vô cùng quen thuộc với việc quan hệ tiếp xúc với phụ nữ. Mỗi lần bắt đầu và kết thúc đều tự nhiên và tất yếu mà trong lòng những người trưởng thành đều hiểu rõ ràng. Đặc biệt là mấy năm nay đủ mọi loại phụ nữ chưa bao giờ ngừng xuất hiện bên cạnh anh. Anh cũng từng hẹn hò với mấy người phụ nữ thành đạt. Ai cũng mẫn cán tới mức khiến người khác cảm thấy sắc bén. Động một tí là lại cùng anh nói xu hướng kinh tế thế giới. Kém hơn một chút cũng phải dự đoán đỉnh cao và cơn tụt dốc của bất động sản. Ở bên cạnh những người phụ nữ như thế có ăn cơm cũng cần phải lấy tinh thần. Lần nào cũng khiến anh mệt mỏi tới mức lên xe chỉ muốn nhắm mắt lại. Đương nhiên cũng có cô tính tình như nước, dịu dàng có đủ nhưng lại bám riết quá. Hẹn hò xong anh không ở lại qua đêm cũng khóc lóc thảm thiết cả ngày. Khiến anh chẳng hiểu ra làm sao nữa. Thậm chí còn có cô gái nổi tiếng thông minh. Buổi hẹn hò bắt đầu bằng em biết mọi thứ cảm xúc chỉ là tạm thời. Tất cả không bao giờ lâu dài. Khiến anh không thể hiểu nổi tại sao cô lại muốn ăn cùng anh bữa cơm này. Cuối cùng anh từ bỏ. Không muốn tự tìm rắc rối nữa. Anh chỉ hẹn hò với những cô gái đơn giản. Cô gái đang ngồi bên chính là ví dụ điển hình. Trẻ trung xinh đẹp, không cần anh phải tốn quá nhiều công sức. Cưng chiều một tí là xong. Mua cho cái túi là cười tươi như hoa. Hùng Tam đã từng nói anh đang đi theo con đường của những ông chú trung niên khó tính. Càng ngày càng không còn gì để theo đuổi. Anh chỉ cười rồi đấm cho cậu ấy một phát và nói anh làm như thế là lựa chọn những gì mình cần. Chỉ khi bình tâm lại để suy nghĩ mới thấy cứ dở qua lật lại những thứ giống nhau thế này thực sự khiến người ta mệt mỏi. Cũng không phải do anh không quên được Trình Tuệ Mai. Về một góc độ nào đó mà nói chị chính là quý nhân của đời anh. Cái chết của chị đã hoàn thành tâm nguyện của anh. Anh cảm kích chị, nhưng cảm kích và tình yêu hoàn toàn khác nhau. Anh biết bản thân mình không phải là người đàn ông thích đuổi theo hồi ức năm xưa. anh chỉ muốn tự do tận hưởng cuộc đời mình, nhưng anh cảm thấy mệt mỏi với hiện tại. Cảm giác mệt mỏi này khiến anh luôn thờ ơ khi ở bên cạnh người khác. Cô người mẫu mặc dù còn ít tuổi nhưng trang điểm trông rất bắt mắt. Chỉ là khi đi bên cạnh Viên Cảnh Thụy và chào hỏi người khác, cằm cô lúc nào cũng thu lại còn rồi còn hơi nghiêng 45 độ. Luôn ra vẻ cao quý, khiến người khác cảm thấy buồn cười. Đến bàn tiệc cô chau mày nhìn thức ăn, rồi nhỏ nhẹ như chim ăn một hai miếng rau rồi dừng đũa. Cuối cùng anh không chịu được nữa liền hỏi cô, ăn ít thế mà đủ sao? Cô vẫn giữ góc mặt nghiêng hoàn hảo rồi đáp, nhưng em ăn no rồi. Giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại, anh nghe mà cảm thấy dạ dày thắt lại một cái. Quay sang nhìn Phương Đông ngồi cùng bàn, cô gái đi cùng gần như đã áp sát nửa người vào anh ta. Sán chặt đến nỗi khiến anh ta xanh mặt, đồng cảnh ngộ, anh bèn cầm ly rượu lên rồi hướng về phía anh ta cùng cạn. Phương Đông cũng nhìn sang, hai người nhìn nhau với ánh mắt bất lực, như đang đồng bệnh tương liên vậy. Vì cái nâng ly ấy mà hai người đàn ông sau buổi tiệc lại cùng nhau uống rượu. Mấy cô gái đi cùng thì giao cho lái xe đưa về. Hai người tự vào một quán rượu ven đường. Phương Đông người gốc Đài Châu. Gia đình làm ăn lớn. Bốn anh em mỗi người một ngả. Chỉ có anh ta ở lại làm ăn ở vùng Giang Tô. Chiết Giang, mặc dù mới chỉ gặp Viên Cảnh Thụy mấy lần trên thương trường nhưng cả hai rất hợp nhau. Uống tới lúc hứng lên cả hai lại bắt đầu nói chuyện về phụ nữ. Anh nói xem phụ nữ bây giờ làm sao thế nhỉ? Ai cũng như uống phải xuân dược ấy. Mới gặp có vài lần là đã không chịu được. Chỉ muốn lên giường ngay. Trang điểm cũng vô cùng kỳ lạ. Còn có câu ngoại hình cũng được. Không mở miệng còn đỡ, cứ mở miệng ra là tôi chỉ muốn bịt mồm lại thôi. Nói tới đây Phương Đông liền thở dài. Sau đó bổ sung thêm một câu. Muốn tìm cô nào được một chút để dẫn đi cũng khó. Viên Cảnh Thụy bật cười. Ông anh à, anh tưởng rằng không có động lực thì người ta sẽ nhảy lên giường của anh chắc. Còn nếu như mở miệng không được thì bảo người ta đừng mở miệng nữa. Lần sau trước khi hẹn hò cô nào thì nên giao ước rõ nguyên tắc hẹn hò. Phương Đông cười, nói thì dễ lắm nhưng anh muốn một cô gái không lên tiếng còn khó hơn lấy một đoạn đường cao tốc đấy. Nói xong cả hai đều cười nghiêng ngả. Uống thêm vài ly nữa. Dường như nhớ ra điều gì đó Phương Đông nói. Đúng rồi, lần trước thấy anh dẫn theo một cô nhìn được lắm mà. Vừa hiền lành, ít nói, biết rõ cái gì nên nói và không nên nói. Chỉ có điều ngoại hình hơi bình thường một tí. Cũng không biết trang điểm nữa. Viên Cảnh Thụy gật đầu rồi nói. Đó là thư ký của tôi. Phương Đông ngạc nhiên, cô ấy là thư ký của anh. Tôi còn tưởng là, Viên Cảnh Thụy cười rồi nhìn Phương Đông. Phương Đông tự giác cầm ly rượu lên uống. Rượu và nửa câu nói còn lại cùng trôi xuống bụng. Lúc chia tay Phương Đông vẫn còn nhung nhớ cô thư ký của Viên Cảnh Thụy. Anh ta cười nửa đùa nửa thật. Nếu như lần sau tôi thiếu bạn gái thì mượn thư ký của anh nhé. Viên Cảnh Thụy không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Anh chỉ nói, cái này thì anh phải hỏi cô ấy. Rõ ràng là một câu nói rất bình thường nhưng không hiểu sao Phương Đông cảm thấy lạnh người. Lúc ra ngoài quán rượu anh ta còn đưa tay xốc lại áo khoác. Trên đường về Viên Cảnh Thụy lại nhớ lại lần đầu anh gặp Đồng Chi Vi. Cảm thấy mới như vừa chớp mắt nhưng tính đi nhầm lại cũng đã hơn nửa năm trôi qua. Lúc đó Đồng Chi Vi mới vào làm ở thành Phương. Chức vụ cũng thấp, cô làm việc ở bộ phận bán hàng ở ngoại ô thành phố xa xôi. Ngay cả cánh cửa tổng công ty cô cũng chưa từng bước qua. Về lý mà nói anh không thể có cơ hội gặp cô được. Nhưng mùa xuân năm ngoái đột nhiên anh lại nổi hứng một mình lái xe tới các bộ phận chi nhánh xem xét tình hình. Và anh đã gặp cô như thế. Khi anh mới vào thành Phương, nó chỉ là một xí nghiệp nhỏ ở ngoại ô Chiết Giang xa xôi. Sản xuất phụ kiện máy điều hòa, quy mô tầm tầm. Trước đây làm ăn cũng khá nhưng quãng thời gian ấy gặp phải khủng hoảng tài chính quốc tế nên làm xuất nhập khẩu không dễ dàng. Hàng hóa đã đóng thành từng thùng không bán đi được còn xếp đầy trong kho. Cuối năm đến gần, những người đòi nợ đến ngồi trong gió lạnh đợi công xưởng mở cửa. Thê lương như thế, chẳng ai ngờ mấy năm sau cái tên ấy lại vang dội khắp Nam Bắc. Ngay cả đầu tư nhà đất cũng làm ăn ra trò. Nhiều khi bản thân anh cũng cảm thấy không thể tin được. Có lúc một mình ở văn phòng, nhìn tấm ảnh duy nhất trên bàn anh lại lặng người đi. Trong tấm ảnh chỉ có một mình Trình Tuệ Mai đứng trước cửa công xưởng tồi tàn. Từ trước tới giờ chị không thích chụp ảnh, cảm thấy mình già trước tuổi. Nhưng trong bức ảnh này chị cười rất tươi, vẻ mặt tươi cười nhìn anh, khóe miệng khẽ mở, dường như có bao nhiêu điều muốn nói với anh. Mùng 6 Tết, chi nhánh ngoài ngoại ô vắng tanh không một bóng người. Thời tiết lạnh bất thường, tuyết vừa rơi xong, do gần công trường nên hai bên đường đầy bùn đất, tuyết bẩn trộn lẫn với đất cát, dừng xe lại cũng không tiện, nhưng con đường nhỏ trước cửa chi nhánh được quét dọn sạch sẽ. Cây sồi già hai bên đường còn vương đầy bông tuyết khiến người qua đây cảm thấy tinh thần thoải mái và sảng khoái. Anh đẩy cửa bước vào, ánh nắng chiếu vào rất đẹp, bên trong yên ắng không một bóng người. Anh đang định chau mày thì thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục bước từ gian trong ra. Thấy anh đứng ở cửa liền mỉm cười chào anh trước khi lên tiếng. Ấn tượng đầu tiên Đồng Chi Vi để lại trong anh giống như Phương Đông nói. Đó là bình thường, gương mặt thon nhỏ, ngũ quan cũng không xuất chúng. Ưu điểm duy nhất là trắng, nhưng không hề bắt mắt, ngược lại khiến cô càng bình thường hơn. Cô lại gần anh mỉm cười rồi gật đầu. Hỏi lý do anh tới bằng thái độ không quá thân thiết nhưng cũng không quá vô lễ. Cô không biết anh, cũng không biết thân phận của anh. Ý nghĩ ban đầu định hỏi vì sao ở đây chỉ có một mình cô của Viên Cảnh Thụy bỗng chốc bị đánh tan. Ngược lại anh cảm thấy rất có hứng thú nên đi theo cô vào trong. Cô rót mời anh một ly nước, nước ấm, đưa lên miệng rất vừa. Sau khi anh đặt ly nước xuống cô đưa tài liệu cho anh xem. Sau đó dẫn anh tới trước sa bàn và bắt đầu giảng giải. Giữa chừng có vài tốp người bước vào cô vẫn vui vẻ mỉm cười rồi lịch sự đón tiếp họ. Sau khi đưa tài liệu cho họ xong cô tiếp tục giảng giải cho anh. Trong khi anh ngồi xem bản thiết kế các ngôi nhà thì cô mời những người khác tới trước sa bàn giảng giải. Bận rộn như thế nhưng mỗi câu nói mỗi động tác của cô đều rất chậm rãi. Ung dung, còn có thời gian nghe hai cuộc điện thoại, và tiện tay nhặt rác khách vứt bừa trên nền đất cho vào thùng rác. Một người có thể giải quyết mọi việc một cách thỏa đáng như thế khiến anh ngồi xem mà thán phục. Anh vẫn ngồi yên trên ghế sofa quan sát nhất cử nhất động của cô cho đến khi chỉ còn lại cô và anh. Lúc này anh mới lên tiếng hỏi cô, sao chỉ có mình cô ở đây? Cô cảm thấy anh có chút kỳ lạ, nhưng vẫn giữ nụ cười và trả lời. Thưa anh, bây giờ đang là kỳ nghỉ Tết, hôm nay tôi trực ban. Trên thực tế vào dịp Tết này Đồng Chi Vi đã trực ban một mình nhiều lần lắm rồi. Đáng nhẽ hôm nay có hai đồng nghiệp nữa tới nhưng tới bây giờ vẫn chỉ có một mình cô. Về những chuyện này cô không kháng nghị quá nhiều. Sau khi rời khỏi Ôn Bạch Lương cô cũng đã thay đổi rất nhiều công việc. Ngành cô quen làm nói nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng không quá lớn. Có người không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô muốn tìm một công việc tương tự cũng khó. Hơn một năm trước cô đã nhảy không biết bao nhiêu công ty. Không nơi nào làm được lâu dài. Ông sếp trước là tốt bụng nhất. Trước khi cô đi còn nói với cô đầy vẻ xin lỗi. Chi Vi, không phải tôi không hài lòng về cô. Chỉ là chị đới đã lên tiếng. Cô cũng biết đấy tôi cũng có cái khó của tôi. Cô chỉ gật đầu rồi ra đi. Không nói thêm câu nào nữa. Mấy năm nay, qua bao cuộc thăng trầm Chi Vi đã dần hình thành khả năng nhẫn nại đáng kinh ngạc. Nếu một số việc có nói ra cũng không thay đổi được gì thà im lặng còn hơn. Nhưng cô cần công việc, số tiền tích góp được từ trước sắp tiêu cạn, tuổi tác bố mẹ cô càng lúc càng lớn. Cô đã sớm bảo bố cô nghỉ việc trông đêm ở nhà kho. Mắt mẹ cô cần đến bệnh viện khám định kỳ và điều trị. Cô luôn hy vọng có đủ điều kiện làm phẫu thuật khôi phục một phần nào đó thị lực cho mẹ cô. Cô còn bận lớp học buổi tối nữa. Chỉ còn một học kỳ cuối cùng nữa là tốt nghiệp, sắp khai giảng học phí cũng tốn một khoản. Mọi thứ đè nặng trên vai khiến cô cảm thấy như có ngàn cân giáng xuống. Mỗi ngày tỉnh dậy đều nghĩ xem nên kiếm tiền từ đâu. Nghĩ mãi tới mức hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Công việc quen thuộc không thể làm được, vậy đành phải đổi nghề. Nhưng với học bạ của cô nếu muốn đổi nghề, hơn nữa tìm được việc tốt liệu dễ lắm sao? Có thể vào được Thành Phương là may mắn của cô. Đãi ngộ của công ty này rất tốt, cô nhất định phải tiếp tục làm việc ở đây. Mùng 6 Tết bắt đầu làm chính thức rồi đúng không? Anh hỏi tiếp, cô nhìn anh rồi suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục mỉm cười. Không đáp, đây là lần đầu tiên anh và cô bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên anh phát hiện ra cô có đôi mắt rất đẹp. Không tương xứng lắm với những nét bình thường trên gương mặt cô. Anh lại nhìn biển tên cài trên áo cô. Trên đó là ba chữ đơn giản Đồng Chi Vi. Đồng Chi Vi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Cô không có thói quen thăm dò người khác. Nhưng đây không phải ngày đầu cô đi làm. Người đàn ông này không phải người bình thường. Từ lúc anh bước vào cô đã cảm nhận được điều đó. Ngay cả những vị khách vào sau anh cũng không nén được tò mò mà liếc trộm anh một cái. Những lời cô giới thiệu hầu như không ai chú tâm nghe. Chỉ là anh có quá nhiều câu hỏi. Hơn nữa có hơi cẩu quái. Ngồi quá lâu ở một nơi bé nhỏ thế này. Đã vậy lại còn để ý nhất cử nhất động của cô. Nếu không phải vì cô nhận thức rõ ngoại hình bình thường của mình thì có lẽ cô đã nhầm anh là một người đàn ông vô vị có ý đồ với cô. Nhưng một người đàn ông thế này thì làm gì có chuyện ấy chứ? Khi ở bên Ôn Bạch Lương cô cũng đã từng gặp nhiều người đàn ông nhiều tiền. Người này mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng cổ tay áo để lộ ra chiếc đồng hồ bề mặt cầu kỳ. Tinh tế như bầu trời sao? Cô nhớ chiếc đồng hồ này. Ôn Bạch Lương đã từng thèm thuồng nhìn nó qua lớp kính và nói với cô. Nếu có ngày anh kiếm được 50 triệu nhân dân tệ thì nhất định sẽ mua nó để tự thưởng cho mình. Lúc đó cô còn trả lời đắt quá. Hay mua một căn hộ chung cư mini đi. Anh liền cười cô, có 50 triệu tệ thì đương nhiên chúng ta ở biệt thự rồi. Còn nói gì tới chung cư mini nữa? Anh ấy nói là chúng ta. Không được nghĩ thêm nữa. Đồng Chi Vi lập tức dẹp bỏ hồi ức vô nghĩa trong lòng. Cô và Ôn Bạch Lương đã chia tay hơn một năm, nghe nói anh đã sớm chuyển tới ở trong biệt thự của Đới Ngải Linh. Có lẽ anh cũng đã có một chiếc đồng hồ như thế này cũng nên. Anh đã đạt được ước nguyện mấy năm trước của mình, chỉ là không có cô. Lúc ra về Đồng Chi Vi lịch sự tiễn Viên Cảnh Vị ra ngoài cổng. Cô nói, tạm biệt, thấy anh đi tới bên xe cô nói thêm một câu. Có tuyết rơi, anh lái xe cẩn thận. Anh vốn đã định lên xe nhưng nghe thấy cô nói thế liền quay đầu lại và mỉm cười với cô. Trời nắng tươi, tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời. Anh quả thực là một người đàn ông đẹp trai. Khi cười ánh mắt bờ mi đều tỏa sáng rạng rỡ khiến cô lóa mắt. Đúng lúc ấy có mấy người đi qua. Có người ngoái lại nhìn còn bị vấp. Suýt nữa ngã rúi rụi xuống tuyết. Đồng Chi Vi lặng lẽ quay người bước vào trong. Trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này đáng sợ biết bao. Sau Tết âm lịch chi nhánh nơi Chi Vi làm việc có một sự thay đổi nhân sự không lớn cũng chẳng nhỏ. Giám đốc chi nhánh bị giáng chức, một vài trợ lý phụ trách khác cũng bị điều động khiến lòng người bất an. Có tin không biết ai đã đắc tội với tổng giám đốc khi anh âm thầm đến vi hành khiến nhân sự cả chi nhánh đều bị thay hết. Lúc giám đốc mới gọi Đồng Chi Vi tới văn phòng cô còn tưởng công việc này của mình không giữ được nữa. Nhưng giám đốc mới đưa cho cô giấy thông báo chuyển công tác. Cô đón lấy rồi xem một hồi lâu, nhìn xuống dưới cùng chỗ ký tên là ba chữ rồng bay phượng múa Viên Cảnh Thụy. Đúng ngày cô đến tổng công ty nhậm chức mới gặp con người thực sự mà ba chữ ấy đại diện. Vừa nhìn thấy anh, Đồng Chi Vi lại không ngạc nhiên hay kinh sợ mà phản ứng đầu tiên của cô là ảo giác. Cô thấy mình trở về ngày tuyết rơi nắng đẹp ấy. Anh quay lại cười với cô giữa nắng vàng rực rỡ. Ánh mắt bờ mi đều tỏa sáng. Còn trong lòng cô chỉ có một câu nói âm thầm. Người đàn ông này đáng sợ biết bao. Chú thích. 1. Cho Mo Lăng Ma, tên gọi khác là Everexter. hay Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới nằm trên dãy Himalaya, quanh năm băng tuyết phủ, độ cao so với mặt nước biển là 8.848 mét, đo bằng vệ tinh là 8.872 mét, nằm ở biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Andy, 2, Morgan Stanley là một ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những thể chế tài chính lớn nhất của thế giới, phục vụ những nhóm đối tượng là chính phủ, tổ chức tài chính và cá nhân. Trụ sở chính của nó đặt tại New York, và các trụ sở khu vực tại London và Hồng Kông. Andy, 3, Dahil là nhãn hiệu thời trang quốc tế nổi tiếng chủ yếu dành cho nam. Andy, cách chương.